Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 303, đám người kia thực biết chơi. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, cầm lấy cái thứ hai trên cái giá nhẫn, Trần Phong nhìn xuống đồ vật bên trong, không khỏi có chút thất vọng, bởi vì cái thứ hai trên cái giá. Thả vẫn là linh thạch cấp thấp, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng linh thạch cấp trung. Bất quá nhìn một chút phía sau cái giá, Trần Phong biến yên tâm, nếu là gửi vật liệu mật thất, như vậy phía sau khẳng định có linh thạch cấp trung, cao giai linh thạch thậm chí còn cực phẩm linh thạch. Nhìn vài cái sau đó, phát hiện đều là linh thạch cấp thấp, Trần Phong liền lười nhìn. Trực tiếp vung tay lên, đem điều này trên cái giá nhẫn, tất cả đều thu vào, người thứ ba cái giá cũng đều là linh thạch cấp thấp. Các loại, chờ, Trần Phong đến rồi người thứ tư trước cái giá, bỗng nhiên phát hiện, cái này trên cái giá ô vuông, so với ba vị trí đầu cái giá, ít hơn bên trên tối thiểu phân nửa, bất quá, mặc dù là thiếu nhiều như vậy. Thế nhưng mỗi cái ô vuông bên trong, như cũ chỉ có một nhẫn chữ vật, ân, thất thất ba, nơi đây phải là linh thạch cấp trung đi. Nhìn cái này trên cái giá nhẫn, Trần Phong âm thầm trong lòng đã có cách nói, cầm lấy một cái nhẫn, đem thần thức dò xét đi vào. Quả nhiên, tuy là bên trong chiếc nhẫn không gian nhỏ đi rất nhiều, trở nên chỉ có phía trước những chiếc nhẫn kia 2/3 cao thấp. Thế nhưng bên trong, xác xác thật thật chính là linh thạch cấp trung. Nhìn 2-3 cái, Trần Phong liền không nhìn nữa. Trực tiếp đem điều này trên cái giá nhẫn. Tất cả đều thu vào. Phía sau cái giá, Trần Phong cũng không có nhìn kỹ. Chỉ là nhìn một chút trước vài cái trong chiếc nhẫn vật phẩm sau đó. Liền đem nhẫn tất cả đều lấy đi, bởi vì bọn họ thả thời điểm, phân loại thật cẩn thận, trên một cái giá, đều chỉ có một loại đồ đạc. Các loại, chờ, Trần Phong đi tới thứ sáu trước cái giá, tra xét trong chiếc nhẫn vật phẩm lúc này mới phát hiện, nơi đây cư nhiên không phải hắn trong ý nghĩ cao giai linh thạch, mà là tràn đầy một nhẫn luyện khí tài liệu. Sự phát hiện này làm cho Trần Phong hơi kinh ngạc, lẽ nào là bọn hắn làm sai? Nghĩ như vậy, Trần Phong lại liên tiếp tra xét vài cái nhẫn, lại phát hiện những thứ này bên trong chiếc nhẫn, như trước thả là tài liệu luyện khí. Chứng kiến những thứ này, Trần Phong lúc này mới lắc đầu, đem mới vừa ý tưởng đẩy ngã. Nếu không phải làm sai, vậy tại sao không có cao giai linh thạch? Không có cực phẩm linh thạch, cao như vậy giai linh thạch dù sao cũng nên có a. Một bên thu trên cái giá nhẫn, Trần Phong vừa nghĩ, để đặt tài liệu luyện khí cái giá tương đối nhiều, tổng cộng có 4 cái giá, đặt toàn bộ đều là tài liệu luyện khí. Thế nhưng Trần Phong đem cái này 4 cái trên cái giá nhẫn từng cái dò xét một lần, lại phát hiện không có cao cấp tài liệu luyện khí. Cái này có chút kỳ quái, lùi về phía sau nữa, chính là các loại linh thực, chắc là dùng để luyện chế đan dược, cũng là có gần 100 cái nhẫn tồn phóng. Bất quá, cùng trước mặt giống nhau, không có cao cấp linh thực, điều này làm cho Trần Phong càng thêm kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Trần Phong liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, những cái này cao cấp đồ đạc. Nhất định là ở địa phương bí ẩn hơn bày đặt. Dù sao, căn cứ Trần Phong mới vừa quan sát đến xem, nơi đây càng giống như là một cái hàng ngày trữ vật địa phương, cũng không phải là chuyên môn dùng để gửi tông môn tư nguyên mật thất. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trần Phong trực tiếp vung tay lên, một cỗ phóng đãng ở trong mật thất tịch quyển mà qua, đem trên cái giá nhẫn toàn bộ cuốn lại, bị hắn thu vào trong túi, lần nữa đem thần thức phát ra, tìm kiếm cả tòa đoạn thiên phong, mới vừa tìm được rồi vài cái mật thất, cũng chỉ có cái này trong mật thất có cái gì. những thứ khác trong mật thất đều là không có vật gì. Cho nên, Trần Phong hiện tại muốn đem cái kia gửi tông môn quý trọng tư nguyên mật thất cho lôi ra ngoài. Cho nên, Trần Phong hiện tại muốn đem cái kia gửi tông môn quý trọng tư nguyên mật thất cho lôi ra ngoài, đem chọn cái đoạn thiên phong quét một lần lại một lần. Rốt cục, ở trong lúc lơ đảng, Trần Phong phát hiện đoạn thiên phong đỉnh núi một tia dị thường. Ở đoạn thiên phong đỉnh núi một chỗ bên dưới vách núi phương, thường thường sẽ có một cái vô cùng mịt mờ năng lượng ba động truyền tới. Chính là ngươi. Trần Phong nhãn tình sáng lên, thân hình lóe lên, trực tiếp tới cái địa phương này, nhìn trên đỉnh đầu dọc theo người ra ngoài dưới vách đá mặt trận pháp. Trần Phong đưa tay duỗi đi tới, bao trùm ở cái này trên trận pháp. Hệ thống, phân tích một chút cái này trận pháp. Keng, phân tích bên trong, phân tích hoàn tất. Này trận pháp là mini truyền tống trận. Mục đích, đoạn thiên phong dưới nền đất 10.000 thước ở chỗ sâu trong. Nghe được hệ thống, Trần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn cái này trận pháp, lại nhìn một chút phía dưới. Đoạn thiên phong tổng cao độ có hơn 1 vạn mét, dưới nền đất 10.000 thước chiều sâu. MDZZ, đám này ngốc bức làm phức tạp như vậy làm len sợi a. Nghĩ đến chính mình từ nơi này 10.000 thước cao độ, đợi lát nữa còn muốn chui vào 10.000 thước dưới nền đất. Trần Phong không khỏi mặt đen lại nhổ nước bọt nói. Cái này CMN qua lại té, đều cái quái gì vậy, hơn 2 vạn thước, không mệt mỏi sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng nên làm còn là muốn làm. Nếu không, bày đặt nhiều như vậy thứ tốt không muốn, trừ phi mình choáng váng. Nhìn một hồi, Trần Phong liền đem cái này truyền tống trận kích hoạt phương thức nghiên cứu ra được. Đem chính mình thần thức dò vào trong đó, theo bên trong một cái trình tự, đem trong trận pháp vài cái trận điểm kích hoạt. Chờ hắn làm xong đây hết thảy sau đó, trận pháp liền ở cao chót vót phía trên tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Ta CMN nhìn thấy một màn này, Trần Phong triệt để hết chỗ nói rồi, cảm thán một câu đám người kia thực biết chơi. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bay đến cao chót vót phía trên, một cước bước vào quang môn bên trong. Một hồi nhỏ nhẹ ngất xỉu sau đó, Trần Phong đi tới một cái hắc ám trong hoàn cảnh. Một cái vỗ tay vang lên, một cái quang đoàn xuất hiện ở trên tay hắn, hướng về phía trên ném một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ mật thất bị chiếu giống như ngoại giới một dạng. Ánh sáng không gì sánh được. Cái này mật thất cũng không lớn, chu vi thiếp tường thả một vòng cái bàn. Trên mỗi một bàn đều có một cái hộp. Trong mật thất gian thì là có 10 cái theo người không sai biệt bao cao cây cột. Trên cây cột thì là bày đặt từng cái bị rậm rạp chằng chịt phù văn bọc lại đồ đạc. Không có nhìn trên cây cột đồ đạc, Trần Phong trước đem cách mình gần nhất một cái hộp mở ra. Bên trong lấy một chiếc nhẫn, suy nghĩ một chút, Trần Phong đem hộp trực tiếp vứt bỏ. Cầm một lấy nhẫn đi tới bên trong một bên khác, cầm lấy một cái hộp mở ra xem, vẫn như cũ là một chiếc nhẫn. Xem ra, nơi đây chính là gửi thần diễn tông quý trọng tư nguyên địa phương. Thần thức đồng thời thăm dò vào hai cái nhẫn bên trong. Cái thứ nhất trong giới chỉ, thả chính là cao giai linh thạch, mà đổi thành bên ngoài một chiếc nhẫn bên trong, thì là thả cao cấp linh thực. Tốt. Không sai, chiếm được kết quả mình mong muốn. Trần Phong cười tủm tỉm gật đầu, không tiếp tục đi từng cái tìm hiểu. Trong lòng hơi động, một cỗ linh lực tịch quyển mà ra, đem tất cả hộp đều mở ra. Bên trong nhẫn, dồn dập bay lên, vung tay lên, liền đem những thứ này chữ vật giới chỉ tất cả đều thu vào. Mới vừa thu những chiếc nhẫn kia đều bị hắn xa nhau thả, cho nên về sau cũng không cần lo lắng về sau tìm thời điểm còn muốn từng cái tìm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.